Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 199, thẻ vàng cùng thẻ vàng. Tranh tài ngay từ đầu, song phương đều không có thử ý tứ, tranh tài lập tức lâm vào kịch liệt đối kháng bên trong. Song phương cái này mùa giải đã giao thủ 2 lần, cái này 2 lần Chelsea đều thua, cho nên đối với MU cầu thủ tới nói. Bọn hắn đối đầu Chelsea là có tuyệt đối tâm lý ưu thế. Mà đối với Chelsea tới nói, đây là một trận bọn hắn nhất định phải thắng được tranh tài. Cho nên song phương đều nhẫn nhịn một cỗ kình. Thể hiện tại trên trận chính là, song phương ở giữa sân đánh đến người ngã ngựa đổ. Tranh tài phút thứ nhất, Pogba ở giữa sân cầm banh thúc đẩy. Matic lập tức đi lên dùng cả tay chân, đem cầu đoạt đi. Mà trọng tài chính Oliver đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thế là Pogba cũng học theo. Hắn lập tức vào tay phản đoạt. Hai người song song té ngã trên đất. Trọng tài chính Oliver đồng dạng một điểm biểu thị đều không có. Matic bên trên đoạt có phạm lỗi hiểm nghi. Bất quá trọng tài chính không có thổi phạt. Tiếp xuống Pogba phản đoạt khẳng định là phạm lỗi. Nhưng là Oliver đồng dạng một điểm biểu thị đều không có. Nhìn trận đấu này sẽ là một trận tương đối kịch liệt đối kháng. Andy Gray đang giải thích trên ghế nói. Trọng tài chính lần này xử phạt để song phương cầu thủ lập tức thăm dò ra trọng tài chính xử phạt. Tiêu chuẩn, hai chi đội bóng đều không phải là loại kia mềm nhũn đội bóng. Song phương đá pháp đều tương đương trực tiếp mà lại cường ngạnh. Cứ như vậy, hai chi đội bóng ở giữa sân triển khai chiến đấu. Trên sân bóng một lần người ngã ngựa đổ. Nhìn trên đài fan bóng đá nhìn vô cùng hưng phấn. Đối với nước Anh fan bóng đá tới nói, đây là bọn hắn thích nhất nhìn thấy đấu trường mặt. Nước Anh fan bóng đá thích nhất nhìn thấy chính là thân thể va chạm. Bọn hắn sẽ vì mỗi một lần cầu thủ chùi bóng vỗ tay. Sẽ vì cầu thủ mỗi một lần phạm lỗi chi sau đó xoay người bóng lưng rời đi gieo hò. Tranh tài phút thứ 3, Kramer đem cầm banh William đụng té xuống đất. Trọng tài chính rốt cục xử phạt phạm lỗi. Nước Đức người Kramer hiện tại cũng biết tại Premiership quy tắc. Nơi này thích ngạnh hán. Cho nên hắn không có giả mù sa mưa đi kéo William biểu thị hữu hảo. Mà là trực tiếp liền xoay người tham dự phòng thủ. Chelsea định vị cầu không có chế tạo cái uy hiếp gì. William trực tiếp đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Được thăng chức lợi một đầu giải vây ra. Pogba tại vùng cấm địa cung đỉnh phụ cận vừa đem cầu lấy xuống. Hắn liền bị Matic đi lên trực tiếp đụng ngã lăn. Lại là một cái phạm lỗi. Mấy phút đồng hồ này tranh tài. Song phương cầu thủ liên tiếp ngã xuống đất. Hai chi đội bóng đều không có tổ chức lên hữu hiệu thế công. Hai con đội bóng nhìn đều phi thường cẩn thận. Đối mặt với đối phương cầm banh ý đồ tổ chức tiến công ý đồ. Hai con đội bóng biện pháp đều vô cùng đơn giản trực tiếp ở giữa sân đem người đánh ngã. Dù sao Oliver trận đấu này xử phạt phi thường rộng rãi. Có chút rất nhỏ phạm lỗi động tác. Hắn căn bản liền sẽ không thổi phạt. Andy Gray nói, ta có chút bận tâm tranh tài lại bởi vậy mất khống chế. Chấm ngoặc kép, tại Andy Gray bên phải, là năm nay vừa xuất ngũ Chelsea danh túc Lampard. Mà tại hắn bên trái, thì là MU danh túc Gary Neville. Quả thật là như thế. Nếu như Oliver trễ khai thác biện pháp, ta lo lắng hai con đội bóng đều có thể sẽ xuất hiện hồng bài bị phạt đi xuống cầu thủ. Một bên, Gary Neville nói, tại trên sân bóng, đám cầu thủ ở vào độ cao trong hưng phấn. Nếu như trọng tài chính bỏ mặc dạng này đối kháng tiếp, đương đối kháng thăng cấp thời điểm, chưa chừng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình trạng. Oliver tựa hồ cũng bắt đầu minh bạch tiếp tục như vậy tranh tài có sai lầm khống phong hiểm. Cho nên hắn cái còi hơi gấp một điểm. Bất quá trên trận cầu thủ cũng không là người máy. Bọn hắn cũng không có trước tiên phát giác được trọng tài chính biến hóa. Mà lại trên trận cục diện đã là kịch liệt như thế. Đương song phương cảm xúc điều động về sau. Nghĩ phải lập tức hạ nhiệt độ là không thể nào. Tranh tài phút thứ 8, MU rốt cục hoàn thành bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Lý Thanh Sơn tại khoảng cách cầu môn 30 mét bên ngoài lên chân oanh cánh cửa. Gâu! MU fan bóng đá đứng lên hô to. Chỉ tiếc Lý Thanh Sơn trận banh này cứ việc ép tới rất thấp. Nhưng là do ở khoảng cách cầu môn quá xa. Góc độ hơi lệch chút. Sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Bóng đá từ trên biển quảng cáo gầy trở về sau đánh vào cầu trên mạng. Để không ít nơi xa nhìn trên đài fan bóng đá còn tưởng rằng cái này bóng vào rồi. Bất quá bây giờ TV tiếp sóng trên tấm hình trọng điểm cũng không phải là cái này. Tại Lý Thanh Sơn hoàn thành sút gôn về sau, David Luiz mới từ phía sau sẻng đi qua. Lý Thanh Sơn hoàn toàn không có dự liệu được. Hắn bị David Luiz sẻng té xuống đất. Cũng may David Luiz khi nhìn đến Lý Thanh Sơn đã hoàn thành sút gôn về sau thu chân. Không người, coi như hắn không có sẻng tổn thương Lý Thanh Sơn. Cũng là muốn hồng bài phát đi xuống. Bất quá cho dù David Luiz cuối cùng thu chân, trọng tài chính Oliver còn là cho hắn một chương thẻ vàng. Lý Thanh Sơn từ dưới đất bò dậy. Hắn ngược lại là da dày thịt thô. Một chút việc đều không có. Mà David Luiz đối với mình thẻ vàng hiển nhiên rất không minh bạch. Hắn đuổi theo trọng tài mở ra tay. Hét, Oliver ngược lại là khách khí. Hắn ngừng lại. Nếu như không phải ngươi thu chân, ngươi hẳn là đến hồng bài. Nhìn thấy Oliver trong tay nắm vuốt thẻ vàng còn không có để về túi áo. David Luiz cũng không dám tiếp tục truy vấn. Hắn lắc đầu đi ra. Miệng bên trong đương nhiên còn muốn biện giải cho mình một chút. Ta đây là bình thường chùi bóng. Đương nhiên, Oliver mới không tin chuyện hoang đường của hắn. Hắn hiện tại có chút hối hận tranh tài vừa mới bắt đầu đem tiêu chuẩn để quá nới lỏng. Oliver là cái trẻ tuổi trọng tài. Hắn muốn so trên trận một chút cầu thủ niên kỷ còn nhỏ đâu. Hắn nguyên bản ý nghĩ là, đây là một trận tiêu điểm đại chiến. Có lẽ người xem cũng không thích trọng tài chính đoạt hí quá nhiều. Cho nên hắn mới có thể đối một chút nhỏ phạm lỗi làm như không thấy. Bất quá Oliver chung quy là nhân sinh kinh nghiệm không phong phú. Trên sân bóng những này ngôi sao bóng đá nhóm đều là nhân tinh. Bọn hắn tại tranh tài ngay từ đầu liền đang thử thăm dò trọng tài chính tiêu chuẩn đâu. Cho nên tranh tài tràng diện cũng càng ngày càng kịch liệt. Oliver cũng không thể không móc ra thẻ vàng. Ý đồ áp chế một chút song phương cầu thủ tâm tình hưng phấn. Bất quá Chelsea bên này hiển nhiên sẽ không lý giải Oliver khổ tâm. Conte ở một bên phi thường phẫn nộ. Đây là sân nhà ưu thế. Đây đối với chúng ta không công bằng. Bất quá tiếp xuống phát sinh một màn để Conte lập tức ngậm miệng. Carrick bên trên đoạt, lôi kéo kéo, đem cầm banh Hazard túm té xuống đất. Hazard ngồi dưới đất, bất đắc dĩ bày mở tay ra. Mà Carrick phạm lỗi về sau cũng lập tức rời đi. Bất quá lúc này trọng tài chính Oliver lập tức móc ra thẻ vàng chạy tới. Lần này đến phiên Ancelotti bạo nộ rồi. Dựa theo trước đây tiêu chuẩn, dạng này phạm lỗi tuyệt đối không đến mức đưa tới một chương thẻ vàng. Hắn đây là tại kiếm cân bằng. Ancelotti tìm tới thứ tư quan viên kháng nghị. Được lĩnh đến thẻ vàng Carrick cũng là một mặt không hiểu. Nhìn trên đài vừa mới còn đang vì trọng tài chính vỗ tay MU fan hâm mộ bóng đá. Hiện tại cũng lập tức phát ra hư thanh. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.